Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1188, tùy tùng hoang. Chỉ cần có thể xông nhập tiên đế mộ táng, hắn nhất định có thể đạt được vô thượng truyền thừa. Đến thời điểm tất cả mọi người phải vì hắn nhường đường. Trọng yếu nhất chính là muốn đem Vân Hoàng cho chặt thành thịt muối. Tên tiểu xúc sinh này không ngừng trêu đùa hắn. Nếu như không để cho trả giá thật lớn, người khác còn tưởng rằng hắn là đèn đã cạn dầu. Chí tôn điện đường các cường giả cũng không có lựa chọn chỗ trống. Bọn hắn phi thường rõ ràng Si Vưu tiên đế mộ táng khủng bố đến mức nào. Nhưng bên trong lưu lại truyền thừa cũng vô cùng đáng sợ. Nếu như có thể được đến, kia mạo hiểm một chút cũng không có việc gì. Bọn hắn trả giá, chắc chắn sẽ không so thu hoạch còn nhiều hơn. Ông, đế ngự thiên cùng chí tôn điện đường các cường giả bước vào. Vừa xông vào che kín tiên văn cương vực, quanh mình không gian rung động không ngừng. Khắp nơi đều có hừng hực tiên mang giao thoa. Phát ra có thể vận quá khủng bố, những cái kia tiên văn không ngừng nổ tung, vừa xâm nhập đi vào đế ngự thiên bọn người nháy mắt không thấy bóng dáng. Cương vực bên trong tràn ngập gay mũi mùi máu tươi, một màn này cảnh tượng để những cái kia ngo ngoe muốn động tu sĩ đều ngừng lại bước chân. Bọn hắn căn bản không dám tiếp tục tiến lên, liền chí tôn điện đường cường giả đều gánh không được. Nếu như bọn hắn tùy tiện xông vào, khẳng định sẽ bị đánh giết. Vẫn là chú ý cẩn thận điểm vi diệu, chờ những cái kia tu vi kinh khủng thiên kiêu đi ở trước nhất dò đường, xác định không có bất kỳ cái gì thời điểm nguy hiểm, bọn hắn lại ra tay, nếu không khẳng định sẽ gặp nạn. Đi thôi, Vân Hoàng chắp tay tiến lên, hoàn toàn không có đem những này tiên văn để vào mắt. Bước tiến của hắn rất kỳ lạ, nếu như nhìn kỹ, mỗi một lần di động, cương vực bên trong tiên văn đều sẽ biến hóa, những biến hóa kia rất nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Dương Vị Nhiễm bọn người đi theo sát nút, mỗi một bước đều rơi vào Vân Hoàng dẫm sập địa phương. Bọn hắn cũng không dám làm loạn, vạn nhất gặp được nguy hiểm, gia hỏa này lại nên phát cáu. Cái này... Các đại cương tộc tu sĩ trông thấy Vân Hoàng bọn người biến mất tại che kín tiên văn cương vực. Cuối cùng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc kinh hãi vạn phần, thiếu niên này đến tột cùng là ai? Làm sao có thể không nhìn những cái kia tiên văn? Sau đó lại có chí cường giả giá lâm, nhanh chóng hoành độ hư không? Bất quá, kết cục sau cùng rất bất kham, toàn bộ đều bị chấn thành huyết vụ. Hoặc là bị chuyển di ra ngoài, những cái kia đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản cũng không dám làm loạn. Suy suy, hừng hực hoa văn xen lẫn, hình thành cổ lão pháp tướng, những cái kia tựa như thần cầu bình thường sinh linh treo ở trên không trung. Dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh, có các loại cổ lão đạo pháp đều tại hiển hóa, phát ra uy áp rất khủng bố. Nơi này cảnh tượng phi thường đáng sợ, ức vạn dặm sông núi đều tại hơi run rẩy, giống như có cái gì kinh khủng hung cầm. Trong lòng đất hạ vận động, kia một cỗ lực lượng quá kinh hãi, uy năng thông thiên, Vân Hoàng đám người đã xuyên qua tiên văn trận địa. Nơi này khắp nơi đều có tráng kiện cổ thụ, cành lá rậm rạp, xanh biêng biếc, những cái kia trên lá cây có thời cổ lưu lại dấu hiệu. Ẩn ẩn có thể nghe được một số đinh tai nhức óc nổi trống thiên âm. Tán phát ra uy áp phi thường cuồng bạo, đi tại mảnh này cương vực bên trong, cảm giác đầu đều muốn nổ tung, cơ thể bên trong khí huyết có chút hỗn loạn, tựa hồ là bị vùng thế giới này quy tắc cho ảnh hưởng. Bọn hắn không ngừng tiến lên, trên bầu trời phát ra uy áp rất cường thịnh, khí huyết nuốt thần châu. Khắp nơi đều có thể trông thấy một số kỳ quái cảnh tượng, khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Công tử, vì cái gì Si Vưu tiên đế mộ táng như thế nào kỳ quái? Dương Vị Nhiễm cảm thấy có chút mới lạ. nơi này rất nhiều cảnh tượng, đều là trước đây thật lâu lưu lại. Ai cũng không biết tại sao lại lưu lại những cảnh tượng này. Bởi vì không có tác dụng gì. Chú ý an toàn, Vân Hoàng cũng không trả lời Dương Vị Nhiễm vấn đề. Nghiêm túc nhắc nhở một câu, nơi này cũng không bình thường. Nếu như ngã vào tuế nguyệt vòng xoáy, đến thời điểm sẽ có đại phiền toái. Dương Vị Nhiễm cũng không có tiếp tục truy vấn. Nghiêm túc cảnh giác lên. Nơi này mặt ngoài nhìn không ra có cái gì kỳ lạ địa phương, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm. Cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Giống, bỗng nhiên, phía trước truyền đến một trận thao thiên tiếng gầm gừ. Chỉ gặp một tôn cổ lão hung cầm chiếm cứ ở phía xa. Hai mắt đang mở hí, bộc phát ra tráng kiện tinh quang. Trong cơ thể nó phát ra uy áp phi thường đáng sợ. Phảng phất muốn đem sơn xuyên đại địa đều phá hủy. Là hoa, Dương Vị Nhiễm bọn người kinh ngạc. Trước mắt nhìn thấy không phải hư ảnh, mà là một tôn thực thể. Nói cách khác các nàng xem gặp Si Vưu Tiên Đế tọa kỵ. Hoang, không nghĩ tới đi vô số năm, Hoan lại còn sống. Hơn nữa còn sống tốt như vậy. Hắn chẳng lẽ nắm giữ liên tục không ngừng thọ mệnh sao? Cái này một tôn hung vật hoang cơ thể bên trong phát ra sinh cơ quá cuộn trào. Bọn hắn kết luận hoang nắm giữ vô tận thọ nguyên. Không hổ là tử u viết cấm khu chảy vừa ra hung vật. Căn bản không là bình thường hung cầm có thể sánh được. Công tử, tin đồn Si Vưu Tiên Đế vẫn lạc về sau. Hoang cũng không thấy bóng dáng. Hắn chẳng lẽ chính là giấu ở Si Vưu Tiên Đế trong hầm mộ? Tần Quân hơi kinh ngạc, cái này một tôn hung vật mang cho bọn hắn cũng không phải là kinh hỉ, mà là không có tận cùng kinh hãi, bởi vì những này hung cầm rất có linh tính, tuyệt sẽ không để ngoại nhân đến phá hư hắn chủ nhân mộ táng. Bây giờ bọn hắn gặp phải hoang, giống như bất luận cái gì phản kháng đều không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có ngồi chờ chết, ta nói các ngươi sợ cái gì? Vân Hoàng khoan thai cười nói, đừng quên ta là ai, như loại này sâu gióm, nhìn thấy ta bọn hắn liền dũng khí phản kháng đều không có. Thật rất khó cùng mấy cái này tiểu nữ, nhân giải thích, hắn thủ đoạn thông thiên triệt địa, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái bò sát sao? Giống, Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét. Cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí phi thường mênh mông. Kia cổ bá đại huy áp càn quét bát hoang. Mỗi một tấc không gian đều tại nổ tung. Đen nhánh cái khe lớn bên trong. Tràn ngập hùng hậu tinh khí. Cái này một cỗ năng lượng quá mạnh. Đừng gào, sẽ dọa sợ bọn hắn. Vân Hoàng đi lên phía trước nói một câu. Mới vừa rồi còn hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang hoang. Nháy mắt biến thành một cái nhu thuận tiểu bò sát, còn thân hơn mật đi cọ một cọ Vân Hoàng. Cái này, Tần Quân bọn người có chút nghẹn lời. Gia hỏa này thật đúng là không có khoác lác. Si Vưu Tiên Đế để ngươi lưu tại nơi này, hẳn là thủ hộ hắn lưu lại truyền thừa đi. Vân Hoàng trầm giọng nói, ngươi nhìn một chút, mấy người các nàng ai càng thích hợp tiếp nhận truyền thừa. Hoang ánh mắt rơi vào ba người trên, người, sau đó lắc đầu nói ra, ba người các nàng khí tức đều không thích hợp, người cũng hẳn là rất rõ ràng, chủ nhân lưu lại truyền thừa, là từ u viết cấm khu bên trong mang ra, nếu như không có siêu cường căn cơ, cưỡng ép tiếp nhận truyền thừa lời nói, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, rơi vào một cái chết không có chỗ chôn hạ tràng. Hắn cũng không phải có thể nói đùa, chủ nhân từ u viết cấm khu bên trong mang ra truyền thừa phi thường đáng sợ. Trừ phi là chí cường thiên kiêu giá lâm, nếu không rất khó đem truyền thừa tiếp nhận, Vân Hoàng minh bạch kia một cọc truyền thừa đáng sợ. Ba người các nàng muốn có được truyền thừa, thật đúng là có điểm khó khăn. Hắn cũng không có đi cưỡng cầu, tùy tiện đi nơi này cầm một số hữu dụng bảo vật là được. Miễn cho một chuyến tay không? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.